Siêu Việt Tài Chính, chương 996, phòng tài liệu, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt bây giờ hằn giọng một cái nhìn Mã Hóa Đằng. Mỗi người có một ý nghĩ của riêng mình, nhưng ý nghĩ như Mã Hóa Đằng mới thật sự khiến cho những người Tô gia bị phát hiện sớm. Tôi hỏi ông, trong một đống đổ nát những chung cư hay nhà cao tầng còn nguyên vẹn được bao nhiêu? Mà nếu người tôi đi tìm những nơi đó không phải là nơi có thể tìm đầu tiên sao? Đem những người kia đặt vào nơi dễ tìm như thế, ông nghĩ mấy người huyết long đồng ý để họ trở thành tầm ngắm à? Lý lẽ của Thiếu Kiệt không phải là sai, nhưng thái độ nói chuyện của hắn đối với Mã Hóa Đằng thật sự cáu gắt. Hắn đang chăm chú quan sát những việc xảy ra qua màn hình mà cứ bị hết người này đến người khác làm cho bực mình. Mã Hóa Đằng dù muốn phản bác nhưng đành im lặng ở khía cạnh của hắn, không thể thắc mắc quá nhiều những việc đang diễn ra. Nhưng nếu là hắn đang là Thiếu Kiệt, hắn sẽ cảm giác được việc muốn làm mà không được sẽ như thế nào. Đặt vào tình huống như hiện tại, thông qua màn hình hiển thị Thiếu Kiệt thật sự muốn mình đang là thành viên của Vô Ảnh ở tại hiện trường, nhưng tất cả chỉ là ý muốn của hắn mà không phải có thể thực hiện. Cậu cậu qua bên trái phía trên, cậu cậu lên trên bên trái, chiếm giữ nơi dễ quan sát và phòng thủ. Hai người các cậu chia ra phòng thủ mặt đất cố gắng quan sát tình huống, cần thiết án binh bất động. Đợi tiếp viện, Jackson ra nhiều đạo mệnh lệnh chia đều số lượng nhân thủ của hai nhóm người, đem mọi vị trí phòng thủ thiết yếu tại nơi này chia ra canh giữ. Đã có hiệu lệnh của Jackson, những người trong nhóm Vô Ảnh ngay lập tức tản ra. Họ cần đợi tiếp viện trước khi muốn tiến thêm một bước nữa, vì địa hình phức tạp lại thêm khó biết bên trong có gì đang đợi mình. Nên phòng thủ dựa vào địa hình nhìn thấy là điều cần thiết. Khi từng người đã vào vị trí thiết yếu của mình, Thiếu Kiệt chỉ thấy được những góc nhìn cố định về những nơi mà bản thân những thành viên Vô Ảnh thấy rằng nơi này có khả năng ẩn núp và tập kích họ. Khi tiến quân thêm một bước nữa, Jackson, anh đi một lượt khu vực đó em xem thử xung quanh xem nào. Em cần biết nơi đó như thế nào. Chừng chờ vài giây, Jackson mới hướng về phía bên hành lang bên phải bước đến. Gần hắn nhất là một căn phòng với cửa gỗ và cửa sổ kính sắt. Nhìn qua từ ô cửa kính cũng không thấy gì đặc biệt. Căn phòng không có một cái giường nào, chỉ trống rỗng với vài cái tủ. Một góc căn phòng lại có một khối gỗ, được chạm khắc theo hình một quả trứng. Chiều cao của nó tầm 1m2, độ rộng của quả trứng chạm khắc này phải ít nhất hai vòng tay của một người. Một chiếc xe đạp thể thao được đặt ở một góc phòng. Mấy cái bóng đèn dài và mấy hộp gỗ nằm dưới bánh xe. Nhìn qua một lượt, nó cũng có một nhà tắm với nhà vệ sinh và những thiết bị vòi nước, vòi sen. Một tấm kính được đính lên tường, dưới đó là một khay vật dụng đã cũ, còn sót lại một tiếp kem đánh răng chỉ còn lại một ít. Đưa tay mở lấy vòi nước để kiểm tra, Jackson trầm ngâm một lúc mới nói với Thiếu Kiệt, nơi này quá bất bình thường, hệ thống nước vẫn có thể hoạt động, nếu nói hệ thống điện hoạt động bình thường thì không gì là lạ, nhưng hệ thống nước ở một nơi động đất không người sống mà lại còn nguyên vẹn khá bất thường. Thiếu Kiệt không đáp lại lời của Jackson, hắn không nói vì khả năng hệ thống nước còn hoạt động được với kiến trúc còn nguyên vẹn này là 50-50. Không giống như ở nước ngoài, hầu hết mọi gia đình đều sử dụng nước từ một trạm bơm của quốc gia. Nước ở những quốc gia châu Á có thể theo nhiều hướng mà có được. Khai thác từ nước ngầm trữ lại trên bồn để sử dụng dần đi, đường nước từ trên xuống dưới vẫn thường thấy. Chỉ có Jackson không hiểu được những thứ này mà thôi. Đi ra khỏi căn phòng, Jackson bước đến bên cạnh lối đi hành lang, nơi này có khoảng trống tầm 2 mét chiều ngang với một lối cầu thang đi lên tầng bên trên. Từng bước một hắn bước đi trên những bậc thang được đúc bằng xi măng và lát gạch. Ở một góc cua hướng lên trên nơi này được đặt những vật dụng khá linh tinh. Một con đại bàng gỗ đang vươn cánh, một số cái tủ cũ ẩm ướt, trong không khí có không ít mùi mốc khiến Jackson phải lấy tay xua xua trước mặt. Từng bước đi lên trên tầng, trước mắt xuất hiện là một hành lang với mấy cái phòng có cửa san sát nhau. Jackson định bước đi xuống, vì nơi đây bốc lên mùi mốc khá rõ ràng. Điều này cho thấy sẽ chẳng có người nào chịu ở một nơi như thế này. Đừng vội rời đi, ở đây có điều bất thường, nhưng cánh cửa kia không đúng. Khoảng cách của một căn phòng nhỏ là 10 đến 20 mét vuông cũng không làm cửa với mỗi phòng chỉ cách nhau 2 mét như thế này. Anh kiểm tra xem, Thiếu Kiệt thấy điều bất thường khá lớn. Một hàng lang nếu nó là phòng cho thuê đi nữa thì những cánh cửa không thể nào nằm ở cũng một hướng với vị trí chỉ 2 mét như thế này. Dựa theo những cây cột xuất hiện trên màn hình của Jackson, hắn không cho rằng có một bức tường nào nằm giữa những căn phòng kia, một căn phòng trên lầu bên ngoài không khác gì những căn nhà khác. Nhưng bên trong lại có tới 3 cánh cửa là một việc hoàn toàn phi lý nhất của việc xây dựng mà Thiếu Kiệt hắn không hiểu nổi. nếu nói nhìn qua được những căn phòng xây dựng để cho thuê với tôn và đóng trụ kiềm chế để xây dựng tạm bợ để cho thuê thì cũng giữ một khoảng cách tầm 3 mét một phòng lẫn nhau. Nhìn vào thực tế bỏ đi diện tích hành lang là 80 hoặc 90. Thì với diện tích mà Thiếu Kiệt dựa theo mặt bằng tầng trệt khu vực này không thoát khỏi diện tích 40 đến 50 mét vuông. Bỏ đi hành lang nó đã không còn đủ chuẩn để xây dựng 3 căn phòng liền kề như vậy. Nơi này chắc chắn là không có ai. Ở đây mùi mốc nồng nặc lắm không biết tại sao. Nếu có người họ cũng sẽ không ở nơi này đâu. Jackson đưa ra suy nghĩ của mình cho Thiếu Kiệt biết. Vì hắn thấy ở nơi này hoang tàn và khó có thể để sinh vật nào sống được dưới cái sự ẩm mốc đầy vi khuẩn trong không khí như thế này mới đúng. Anh cứ vào hết từng căn phòng để em xem được nó là gì là ổn. Không có người cũng được, em muốn biết ở trên đây họ để cái gì mà lại có tình trạng ẩm mốc như anh nói. Thiếu Kiệt kiên quyết bắt buộc Jackson phải kiểm tra những căn phòng mà hắn đã thấy. Jackson chỉ im lặng tiến tới đưa tay mở cánh cửa đầu tiên với ý niệm không cần quan tâm bên trong sẽ có gì. Vì hắn dám chắc chắn có ai ở nơi này, cách chương.